Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694. Nam thần biến thành cẩu. 11. Dù là lại chờ mong biến thành người, rời đi động vật thân thể, cũng không thể ở vệ sinh công cộng gian không mặc quần áo biến đi. Này muốn nhường hắn ở toilet ngốc một đêm sao? Muốn ngoan tâm tài năng làm ra loại sự tình này đến. Phong Lạc Viêm thật khí. Hắn còn không biết khi ai. Con chó nhỏ trí nhớ hắn nhớ được không ít. Chuyện này là kia cái gì người đàn bà đanh đá lỗi. Khả hắn như bây giờ, có thể thế nào chạy tới tiêu diệt nàng. Vì thế, liền càng khí a. Mộ Ngôn Ngôn cũng ở bên ngoài nghĩ biện pháp. Nàng là trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến hết thảy đều thu phục, cuối cùng thua ở không có mặc trên quần áo. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, 20 phút rất ngắn a. Nàng còn có việc gấp muốn đi làm, Lý Gia Gia đối nàng tốt như vậy, ở trên loại sự tình này hỗ trợ nàng. Nếu nàng không tin thủ hứa hẹn lời nói, như thế nào có thể không làm thất vọng hắn. Não niệm nhanh quay ngược trở lại gian, Mộ Ngôn Ngôn làm quyết định. Như vậy đi, người ở chỗ này chờ ta. Ta đi xử lý một chút Lý Gia Gia kia sự kiện. Chờ ta trở lại, ta sẽ dùng nhanh nhất thời gian đi giải quyết chuyện này, không được. Phong Lạc Viêm lần này thống khoái phủ nhận, hơn nữa nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn đích thân đi tìm cái kia nữ nhân tính sổ. Chính là nàng chậm trễ thời gian mới đưa đến ta biến thành như vậy. Ta quyết không thể dễ dàng buông tha nàng, Mộ Ngôn Ngôn. Vì sao bỗng nhiên còn có một loại nam thần trí thương rơi chậm lại? Tình thương rơi chậm lại, càng xúc động cảm giác. Chẳng lẽ mỗi ngày buổi tối đều phải như vậy một lần sao? Trong truyền thuyết cẩu biến thành người về sau ngắn ngủi thích ứng kỳ. Kia cũng thật sự là làm cho người ta cảm thấy có chút khôi hài. Bất quá Mộ Ngôn Ngôn không chịu đồng ý. Bởi vì thời gian rất căng bách, làm sao có thể đủ lãng phí ở loại sự tình này thượng. Phong Lạc Viêm trên lý trí đến, quyết định, ngươi đem di động cho ta, sau đó ngươi đi trước, ta sau đó liền đến, di động có thể có quần áo. Hiện tại là Internet thời đại, bề ngoài giống như cũng là không thành vấn đề, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh một chút. Cầm lấy di động lại đánh một cái điện thoại, cuối cùng từ dưới mặt đưa cho Phong Lạc Viêm, bản thân đi rồi, nàng muốn bình tĩnh cấp tốc lại cơ trí giải quyết xong chuyện này. Phong Lạc Viêm thoạt nhìn không quá bình thường, vạn nhất để sau hắn đến đây, phát sinh chút gì không thể đoán trước chuyện lời nói, vậy coi như hỏng bét đâu. Lúc này tiểu khu bên kia trên hành lang, mắt thấy khoảng cách 20 phút càng ngày càng gần. Người đàn bà đanh đá một đống nhân sắc mặt cũng càng ngày càng vội vàng sao động. Người đàn bà đanh đá không khỏi lớn tiếng mở miệng. Thời gian nhanh đến, kết quả tới hay không a? Này tiểu cô nương trốn chạy lời nói. Lý lão đầu ngươi thật liền muốn thật sự cho chúng ta một cái công đạo. Lý lão đầu như cũ rất bình. Tĩnh, khí định thân nhàn, tự nhiên sẽ cho, nhưng là thời gian không còn chưa tới sao? Các ngươi ở hoàng cái gì? Chẳng lẽ là sợ sự tình bị phát hiện sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta chỉ là sợ nhân chạy trốn. Người đàn bà đanh đá quát to một tiếng. Phô trương thanh thế, có một loại che giấu trụ bản thân nội tâm chân thực nhất ý tưởng cảm giác. Lý lão đầu lạnh lùng xem nàng. Này một cái chớp mắt, không nói chuyện. Nhưng là thần thái hòa khí thế đều làm cho người ta một loại bí hiểm cảm giác. Người đàn bà đanh đá cùng bên cạnh người một người nam nhân liếc nhau. Đáy mắt cho nhau có hỏi. Bất quá sự tình tiến hành đến bây giờ tình trạng này. Lại chờ 2 phút cũng không ngại. Vây xem nhân đại nhiều đều là xem náo nhiệt nhân. Gặp thời gian nhanh đến. Chính diễn vẫn còn không mở màn. Cũng không miễn có chút vội vàng sao động. Thế nào nhân còn chưa a? Trốn chạy lời nói sẽ có trốn chạy biện pháp giải quyết đi. Ta nghĩ hẳn là sẽ không đến đây đi. Ai không sợ bên kia vài người a? Náo nhiệt ào ào, mà đúng là lúc này. Bên cạnh truyền ra một nữ nhân thanh âm. Ta đã trở về, ngoặc kép. Hết chương.